Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh bị hỏi đến nghẹn lời, cô ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đánh trống lảng, thì dù sao ta cũng bắt được mà, hơn nữa giờ nó sắp chín rồi, đúng không Dạng Dạng? Đúng ạ, được ăn thịt, tiểu bảo bối vui đến mức suýt bay lên trời, đứa nhỏ mới chẳng quan tâm con gà kia là gà rừng hay gà nhà. Diệp Thanh cười khen đứa nhỏ một cái, sau đó lại nhướng mày nhìn về phía Giang Cẩm Hoa. Người vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi chút đi, đừng nghĩ chuyện con gà nữa, dù sao chút nữa cũng ăn vào bụng thôi. Đúng đó, đúng đó, tiểu bảo bối vỗ tay bên cạnh Diệp Thanh phụ họa. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, lại nhìn muội muội, cảm thấy bất lực vô cùng. Nàng cảm thấy càng lúc càng không hiểu nổi Diệp Thanh, trước kia cũng vậy, Diệp Thanh luôn có thể lấy ra thịt tươi mới, còn có cả gạo trắng của bọn họ. Cứ như thể ăn hoài không hết vậy, rốt cuộc Diệp Thanh làm sao mà làm được. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa vẫn còn đang cau mày suy nghĩ, sợ nàng thật sự phát hiện điều gì, vội vàng truyền chủ đề. Cẩm Hoa, bàn chút chuyện với ngươi này, lần sau ngươi cắn ta có thể nhẹ tay một chút không? Giờ sưng hết cả rồi. Giang Cẩm Hoa vừa nghe đến chuyện này liền hoàn hồn, nàng trợn mắt nhìn Diệp Thanh với vẻ không thể tin nổi. Định phản bác thì đã thấy bên cổ Diệp Thanh có mấy dấu hồng hồng, quanh vết cắn còn lấm tấm dấu răng lộn xộn, chỗ bị cắn cũng sưng tấy, nhìn thế nào cũng giống như bị người ta giày vò một trận. Sao có thể, ta sao có thể làm mấy chuyện như thế với ngươi được? Tuy trong lòng có hơi chột dạ, nhưng Giang Cẩm Hoa vẫn giữ giọng đầy chắc chắn, dù sao cũng không thể thua về khí thế được. Thế nhưng nghĩ lại dấu răng lần trước trên chỗ khế khẩu của Diệp Thanh, rồi so với mấy vết lần này, tai Giang Cẩm Hoa đã đỏ lên. Nơi đây chỉ có ba người, bỏ qua Diệp Thanh thì chỉ còn lại nàng và muội muội. Giang Cẩm Hoa không dám nghĩ tiếp nữa, nàng là thiên kim khuê tú xuất thân từ phủ thượng thư, sao lại có thể làm ra loại chuyện tùy tiện khinh bạc một càn nguyên như vậy được. Hơn nữa nhìn cổ Diệp Thanh thế kia, rõ ràng không chỉ là vấn đề bị cắn ở khế khẩu, mà chỗ khác trên cổ cũng có vài dấu cắn. Giang Cẩm Hoa không thể chấp nhận chuyện đó là do mình làm, nàng rời mắt nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn Diệp Thanh nữa. Thấy Giang Cẩm Hoa quả nhiên đã bị phân tâm, Diệp Thanh cũng âm thầm thở phào. Cô đâu có muốn bắt Giang Cẩm Hoa chịu trách nhiệm, chỉ là cô ý nhắc đến chuyện này để đánh lạc hướng thôi, miễn sao làm cho Giang Cẩm Hoa đừng truy cứu con gà kia từ đâu ra là được rồi. Thế nhưng tiểu bảo bối lại hết nhìn Diệp Thanh rồi lại nhìn tỷ tỷ nhà mình. Khuôn mặt ngây thơ vô tà mà làm chứng thay Diệp Thanh. Tỷ ơi, nhưng rõ ràng là mấy dấu đó đúng là do tỷ cắn mà, muội đều nhìn thấy hết đó. Diệp Thanh nhìn tiểu bảo bối, bật cười rồi lắc đầu, đứa nhỏ rõ ràng là có nhìn thấy, khi bịt mắt lại mà còn chừa ra khe hở to như vậy, không thấy mới là lạ. Hai má và vành tai của Giang Cẩm Hoa đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, nàng lập tức ôm tiểu bảo bối vào lòng, dạy dỗ. Dạng Dạng, không được nói bậy biết không? Với lại, trước đó ta đã bảo muội không được nhìn rồi mà, muội lại không nghe lời đúng không? Tiểu bảo bối lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ ngoan ngoãn nhất trần đời, đôi mắt to long lanh nhìn chị mình. Không có mà, muội ngoan lắm, còn bịt mắt lại nữa cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh đang dùng sẻng đảo gà cho cạn nước, nghe thấy lời này thì bật cười thành tiếng, đúng là có bịt mắt thật. Nhưng mà với cái kiểu đó thì có cũng như không. Tiểu bảo bối nghe thấy tiếng cười của Diệp Thanh, lập tức tìm người làm chứng cho mình, quay sang hỏi. Tỷ Diệp, có phải muội đã bịt mắt không? Diệp Thanh vừa nhịn cười vừa gật đầu, muội đúng là có bịt rồi. Đứa nhỏ lúc này mới thỏa mãn, đắc ý cười với chị mình. Thấy chưa, muội thật sự đã ngoan ngoãn nghe lời mà. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, lại nhìn muội muội nhà mình. Luôn có cảm giác hai người họ đang có bí mật gì đó giấu nàng. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa đang nhìn mình, liền học theo dáng vẻ của tiểu bảo bối lúc nãy bịt mắt tay che hờ rồi cố ý để khe hở thật lớn giữa các ngón tay. Sau đó nhân lúc tiểu bảo bối không nhìn, cô còn chỉ vào sau lưng đứa nhỏ, nháy mắt với Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa lập tức hiểu ra thì ra muội muội mình là che mắt kiểu như vậy đấy. Nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua cổ Diệp Thanh, vẫn có chút không tự nhiên, chẳng lẽ những dấu đó thật sự là do nàng cắn? Nhưng sao có thể chứ, nàng đâu phải người vội vàng háo sắc đến mức làm ra chuyện như vậy với Diệp Thanh. Nàng không dám nghĩ thêm nữa, dứt khoát chuyển hướng chú ý sang việc dạy dỗ nhóc con trong lòng. Dạng dạng, có phải muội không ngoan ngoãn bịt mắt phải không? Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa nhéo nhẹ má muội muội. Có mà, đứa nhỏ vui vẻ đáp lại. Giang Cẩm Hoa chạm nhẹ lên chóp mũi muội muội, hỏi. Vậy muội cho tỷ xem, muội bịt mắt thế nào? Tiểu bảo bối nhanh nhảu dạng các ngón tay ra, rồi đưa lên che mắt, đôi mắt to tròn láu lỉnh lộ rõ qua khe tay, lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Giang Cẩm Hoa, vui vẻ cười không ngừng. Giang Cẩm Hoa nhéo nhẹ tay muội muội, vừa bực vừa buồn cười. Muội bịt mắt kiểu đó à? Thế khác gì không bịt đâu. Dù sao thì muội cũng có bịt mà, muội rất ngoan ngoãn. Tiểu bảo bối vừa nói vừa dụi dụi vào lòng tỷ tỷ, bắt đầu làm nũng. Giang Cẩm Hoa khẽ cong mắt cười, bị cục bột trắng nhỏ chọc cười mất rồi. Nàng thật ra cũng không thật sự trách tiểu bảo bối, chỉ là muốn chuyển chủ đề thôi. Bây giờ xem ra, mục tiêu đã đạt được, Diệp Thanh đã không còn chú ý đến chuyện khi nãy nữa. Phía bên Diệp Thanh cũng không nhắc lại mấy dấu hôn trên cổ, mà tập trung đảo đều phần thịt gà trong nồi sắt. Sau đó cô bê nồi xuống, nếu để lâu trên lửa sẽ dễ bị cháy đáy nồi. Tiểu bảo bối thấy Diệp Thanh bê nồi xuống, mắt liền sáng rỡ. Wow, có thể ăn rồi à? Diệp Thanh mỉm cười gật đầu. Ừ, muội đợi một lát, ta múc cơm cho hai người trước đã. Nói rồi, Diệp Thanh dùng vải rách lót tay, bê nồi đất ở bên cạnh xuống, mở nắp ra. Mùi thơm ngào ngạt của gạo lập tức lan tỏa. Cơm trong nồi được đổ đến mềm mịn dẻo thơm, đúng kiểu mà Diệp Thanh thích ăn. Giang Cẩm Hoa giãy giụa vài cái trong lòng tỷ, rồi định đi tìm Diệp Thanh. Tỷ ơi, thả muội xuống, muội muốn đi tìm tỷ Diệp. Ừ, đi đi, Giang Cẩm Hoa không ngăn lại, nàng vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, thể lực không tốt lắm. Ôm tiểu bảo bối một lúc cũng cảm thấy mệt. Tiểu bảo bối từ trong vòng tay của tỷ tỷ xuống, đôi chân ngắn ngủi chạy rất nhanh, không lâu sau đã đến bên Diệp Thanh, đôi mắt to không rời nhìn vào nồi gà đang bốc mùi thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh thấy đứa nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào món ăn, suýt nữa là nước miếng chảy ra, liền vội vàng lấy một cái bát nhỏ cho tiểu bảo bối, múc cho đứa nhỏ một miếng gà, rồi dùng đũa kẹp miếng gà thổi thổi một chút, mới đưa đến miệng đứa nhỏ. Tiểu bảo bối rất phối hợp há miệng ra, cắn một miếng lớn, trong miệng đầy ắp hương vị gà. Đứa nhỏ cảm thấy món gà này đặc biệt ngon, không thể ngừng nhai. Ô hát hát hát, gà ngon quá, thơm quá, vừa nói, vừa ăn ngấu nghiến. Ngon lắm đúng không, ăn thêm vài miếng nữa đi, còn nhiều mà. Diệp Thanh nói, rồi lấy bát cơm của tiểu bảo bối, múc cho đứa nhỏ một nửa bát cơm, sau đó bỏ vào một chiếc đùi gà lớn từ trong nồi. Lo sợ đứa nhỏ ăn không ngon, Diệp Thanh còn lấy một hòn đá lớn từ bên cạnh để làm chỗ để bát cơm, giúp đứa nhỏ ăn ngon hơn. Tiểu bảo bối ăn được hai miếng cơm, sau đó liền cầm đùi gà cắn, miệng đầy dầu mỡ. Diệp Thanh lại lấy một bát cơm, múc cho Giang Cẩm Hoa nửa bát cơm, rồi đặt chiếc đùi gà còn lại lên trên, rồi đưa bát cơm cho Giang Cẩm Hoa. Ăn cơm đi. Ừ, đa tạ. Giang Cẩm Hoa nhận lấy bát cơm. Nhìn thấy chiếc đùi gà lớn trong bát, vội vàng nói. Chiếc đùi gà này ngươi ăn đi, những ngày qua ngươi đã phải một mình chăm sóc chúng ta, thật vất vả rồi. Diệp Thanh mỉm cười từ chối. Không cần đâu, thịt nào chẳng giống nhau, với lại, ngươi còn trong kỳ mẫn cảm, cần bồi bổ cơ thể, ăn nhanh đi. Giang Cẩm Hoa khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, rồi gật đầu, ánh mắt không khỏi lướt qua cổ Diệp Thanh vài lần, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Diệp Thanh cũng tự lấy một bát cơm cho mình, trước tiên cô lấy ra một miếng mề gà, thử một miếng, hương vị vừa thơm lại vừa giòn, sau đó cô lại kẹp thêm một cánh gà ăn. Không biết có phải do cảm giác của cô không, nhưng cứ thấy gà trong không gian này không những lớn mà còn rất ngon, không hề có mùi tanh, nói chung là rất tuyệt, Diệp Thanh một mình ăn hết hai cánh gà, còn ăn cả đầu và cổ gà nữa. Nhìn sang tiểu bảo bối, đứa nhỏ ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Cả chiếc đùi gà cuối cùng cũng bị nhóc ăn sạch. Diệp Thanh đưa tay sờ bụng tiểu bảo bối, cười nói. Dạng dạng, bụng nhỏ của muội đã ăn xong rồi. He he, thật ngon, muội ăn no rồi. Đứa nhỏ ôm bát cơm vào lòng, làm nũng với Diệp Thanh. Diệp Thanh đứng dậy, lấy bình hồ lô từ trên xe gỗ, mở nắp bình rồi bắt đầu rửa miệng cho tiểu bảo bối, sau đó dùng khăn lau miệng cho đứa nhỏ. Muội có muốn uống không? Diệp Thanh lại hỏi. Tiểu bảo bối gật đầu, ôm bình hồ lô uống rất nhiều ngụm, khi buông bình ra, đứa nhỏ thở dài một hơi. Diệp Thanh nhìn thấy vẻ mặt của Giang Cẩm dạng như vậy, không nhịn được cười. Cô cầm hồ lô đi đến bên cạnh Giang Cẩm Hoa. Uống chút nước đi, lúc nãy ngươi hôn mê ra nhiều mồ hôi lắm. Đa tạ, Giang Cẩm Hoa đưa tay nhận lấy hồ lô, nàng luôn cảm thấy như mình quên điều gì đó. Uống liền vài ngụm lớn, mãi đến khi uống xong mới nhớ ra có gì đó không đúng. Hồ lô của Diệp Thanh có lớn thế sao? Sao nàng cứ có cảm giác nước trong hai cái hồ lô này như không bao giờ hết vậy? Cứ như thể có thể rót nước mãi từ trong ra. Quan hệ giữa Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh giờ tốt hơn trước nhiều. Giang Cẩm Hoa hiện tại cũng không còn sợ Diệp Thanh như trước. Nàng liền hỏi thẳng. Sao ta cứ cảm giác nước trong hai cái hồ lô này không bao giờ hết vậy? Ngươi có cảm giác này không? Khi hỏi, Giang Cẩm Hoa để ý đến vẻ mặt của Diệp Thanh. Diệp Thanh liếc nhìn Giang Cẩm Hoa, rồi bắt đầu cười gượng. À, có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không để ý, có thể là ta mốc nước nhiều quá, làm ngươi có cảm giác đó thôi. À đúng rồi, nói đến đây, chỗ cổ ta vẫn hơi đau. Diệp Thanh truyền chủ đề, quả nhiên, khi cô nhắc đến chuyện cổ, Giang Cẩm Hoa liền không nói gì nữa. Diệp Thanh nhìn vào tai của Giang Cẩm Hoa, nơi đó rõ ràng đỏ lên, Diệp Thanh cười khẽ, tâm trạng khá vui vẻ, rồi đi thu dọn nồi niêu. Giang Cẩm Hoa thì lén lút liếc Diệp Thanh một cái, mình hỏi những chuyện này, Diệp Thanh lập tức lấy vết đỏ trên cổ ra nói, mà đúng là nàng có chút xấu hổ, khiến nàng không thể tiếp tục hỏi thêm. Giang Cẩm Hoa hừ nhẹ một tiếng, như là tức giận, rồi vùi mình vào trong chăn để nghỉ ngơi, không nói nữa, dù sao thì sớm muộn gì cũng phát hiện ra thôi. Diệp Thanh bên này rửa nồi niêu xong, cơm trưa hai người đã ăn hết sạch, nhưng còn khá nhiều gà, Diệp Thanh định vào buổi chiều sẽ thêm chút nước, rồi bẻ bánh mì cho vào làm món gà kho bánh. Khi cô đang thu dọn đồ đạc thì nhận được thông báo từ hệ thống. Chúc mừng, nữ chính Giang Cẩm Hoa tăng 30 điểm thiện cảm, hiện tại thiện cảm nữ chính 100. Diệp Thanh nghe xong, mắt sáng lên, cô lập tức quay lại nhìn Giang Cẩm Hoa, nhưng thấy Giang Cẩm Hoa đang nằm đó, có vẻ như đang nghỉ ngơi. Diệp Thanh hơi ngạc nhiên, sao thiện cảm của Giang Cẩm Hoa lại đột nhiên tăng lên. Mặc dù Giang Cẩm Hoa đang nằm đó, nhưng nàng cũng chưa ngủ, lều Diệp Thanh làm tuy đơn giản nhưng rất ấm áp, ba mặt không gió, chỉ có một chỗ hở, trước mặt còn có lửa, nên không lạnh chút nào. Giang Cẩm Hoa nằm trong chăn cảm thấy rất an tâm, nếu không có Diệp Thanh ở đây, mình lại đang trong kỳ mẫn cảm, có lẽ cả nàng và tiểu bảo bối sẽ phải chịu đói, chịu lạnh. Nghĩ đến đây, Giang Cẩm Hoa cảm thấy Diệp Thanh thực sự rất vất vả. Lại nghĩ đến vết đỏ trên cổ Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa không dám nghĩ tiếp nữa. Mặc dù nàng vẫn ghét Diệp Thanh, nhưng rõ ràng cảm giác ghét đó đã giảm đi rất nhiều. Điều này nàng cũng nhận ra, đặc biệt là lần này dường như chính mình còn cắn Diệp Thanh. Trong lòng Giang Cẩm Hoa càng cảm thấy không yên. Diệp Thanh bên này thì để hệ thống lưu lại 30 điểm thiện cảm này. Trước đó cô còn tích lũy được 10 điểm. Diệp Thanh định khi nào rảnh sẽ vào hệ thống xem hôm nay có gì mới. Dù sao điểm thiện cảm tăng lên 30 điểm, đối với cô mà nói là chuyện cực kỳ tốt. Diệp Thanh thêm vài khúc gỗ lớn vào đống lửa, rồi cùng tiểu bảo bối về lều nghỉ ngơi. Hôm nay tình trạng của Giang Cẩm Hoa khá hơn nhiều, vì không cần Diệp Thanh ôm, Diệp Thanh liền chen vào một góc với tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối ăn no nê hôm nay nên tâm trạng rất tốt, sau khi nằm xuống. Miệng vẫn liên tục nói không ngừng. Cuối cùng Diệp Thanh phải bảo tiểu bảo bối ngậm miệng, đứa nhỏ mới im lặng, chỉ là tối nay ngủ rất lâu, ban ngày lại chẳng ngủ được. Diệp Thanh thấy đứa nhỏ không ngủ được, liền giao nhiệm vụ. Dạng dạng, nếu muội không ngủ được, giúp ta canh chừng nhé, nếu có ai hay động vật lại gần, lập tức gọi ta dậy biết không? Vâng ạ, đứa nhỏ vui vẻ nhận nhiệm vụ, nghiêm túc nhìn về phía khu trại của bọn họ. Làm việc cả ngày, Diệp Thanh cũng mệt lắm rồi, có tiểu bảo bối canh chừng còn hơn là không có gì, giờ cô phải tranh thủ ngủ một chút trước khi trời tối, đến tối rồi, cô lại phải đề cao cảnh giác hơn nữa. Diệp Thanh ngủ rất ngon giấc, trong nơi trú ẩn rất ấm áp, đắp chăn ngủ thấy vô cùng dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi đó, gần hang động nơi Diệp Thanh và mọi người từng ở, những kẻ buôn người đã thả các con mồi của mình ra và phục kích trong khu vực. Tên buôn người thì thầm nói, chúng ta không còn xa Hoài Thành nữa, ta hứa với các ngươi, chỉ cần giết được nữ Càn Nguyên, ta sẽ dẫn các ngươi vào thành hưởng phúc ngay. Yên tâm đi, cô ta chỉ có một mình, chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn cô ta không phải đối thủ. Đúng vậy, cô ta chắc chắn không phải đối thủ. Một vài người dân nghèo phụ họa, trên đường tới hang động, tên buôn người cũng đã gặp xác của đồng bọn, hắn cúi xuống lục soát, nhưng lại phát hiện không có lấy một đồng tiền trên người đồng bọn. Tên buôn người suýt nữa phát điên, bọn họ mang ra không ít bạc, giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn, có nghĩa là hắn đã làm ăn thua lỗ, chắc chắn đồng bọn đã bị nữ nhân kia cướp sạch. Hắn nuốt không trôi cơn giận, liền sai đám dân nghèo thay hắn làm việc. Bọn họ đã phục kích trong khu rừng gần hang động gần nửa canh giờ, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ hang. Tên buôn người sai hai tên Càn Nguyên đi kiểm tra tình hình. Hai người này nhẹ nhàng bước tới gần hang động, một trong số họ dáng người nhỏ nhắn, ngó đầu vào nhìn, rồi phát hiện ra trong hang không có gì. Hắn đứng thẳng người lên, lớn tiếng gọi, bên trong không có gì hết. Tên buôn người không tin, liền dẫn những người còn lại từ trong rừng lao ra. Hắn lập tức chạy đến hang, mới phát hiện trong hang đã không còn ai, ngay cả đống lửa cũng đã tắt lâu rồi. Tên buôn người tức giận mắng, bọn khốn, chạy nhanh thật đấy, nhưng cứ để Diệp Thanh như vậy mà thoát. Tên buôn người không cam lòng, dù sao đồng bọn của hắn trên người có hơn 70 lượng bạc trắng và hơn 2.000 đồng tiền đồng. Đây không phải là một số tiền nhỏ, hắn không cam tâm để cho Diệp Thanh đi dễ dàng như vậy. Vì thế, tên buôn người lớn tiếng nói, các ngươi đi tìm cho ta nữ Càn Nguyên. Ai tìm được cô ta và mang đầu của cô ta về, khi vào thành Hoài Thành, sẽ không phải bị bán cho người khác, mà sẽ theo ta làm việc. Ta đảm bảo cho hắn ăn uống không lo, lại không phải bán thân, ta nói được là làm. Nghe xong lời này, nhiều người đã động lòng, họ vốn đã hy vọng có thể vào thành để sống, giờ lại có thêm một con đường không phải bán thân. Tất cả đều như được truyền thêm sức mạnh, tựa như uống thuốc ca, CSTH. Cũng chỉ là một nữ Càn Nguyên thôi mà. Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao không thắng được cô ta? Đúng vậy, mọi người chia nhau ra tìm, chắc chắn sẽ tìm được. Đám người lập tức phân tán, tên buôn người cũng dẫn một vài người đi vào rừng. Lần này, mọi người đều mang theo ít nhiều vũ khí, dân nghèo thì cầm những cây gậy dài, còn tên buôn người có một con dao găm trong tay. Chẳng bao lâu sau, một tên dân nghèo phát hiện ra dấu vết. Đó là một Càn Nguyên mười mấy tuổi, hắn nhìn thấy dấu chân ngựa, nhưng không giấu giếm vì hắn biết Diệp Thanh có dao, lại còn võ nghệ khá giỏi, nên không dám tự mình đi tìm Diệp Thanh gây rối. Hắn lớn tiếng kêu, mọi người nhìn đây, có dấu chân ngựa, cô ta chắc chắn đã chạy rồi. Tên buôn người cũng vội vã chen vào nhìn, khu rừng này khá hẻo lánh, mà lại có dấu chân ngựa, chắc chắn là của Diệp Thanh. Hắn lập tức ra lệnh. Mọi người theo dấu chân ngựa mà đuổi, không tìm được nữ Càn Nguyên, ta sẽ không dẫn các ngươi vào thành. Hắn vừa đe dọa, tinh thần mọi người lập tức hăng hái, hơn 20 người bắt đầu theo dấu chân ngựa mà chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên Diệp Thanh, tiểu bảo bối thấy Diệp Thanh và tỷ tỷ đều đã ngủ, đứa nhỏ tự chơi tay giữ nhà. Tỷ Diệp đã dặn kỹ, nếu có gì đến gần, phải gọi thức dậy ngay, tiểu bảo bối nhớ rất kỹ điều này. Chơi một lúc thấy buồn chán, đứa nhỏ lại đứng dậy cầm cành cây vẽ vẽ trên đất, tự chơi vui vẻ. Chợt, tiểu bảo bối nghe thấy trong rừng có tiếng động, đứa nhỏ đứng dậy nhìn vào rừng, nhưng lại không thấy ai, nghĩ có thể mình nghe nhầm. Lại ngồi xuống vẽ thêm một lúc, rồi lại nghe thấy như có tiếng bước chân đến gần. Tiểu bảo bối không dám lơ là, vứt cây đi tìm Diệp Thanh. Tỷ Diệp, hình như có người xấu đến. Diệp Thanh ngay lập tức tỉnh dậy. Dù cô đang ngủ sâu, nhưng vẫn luôn cảnh giác. Tiểu bảo bối gọi cô dậy, Diệp Thanh lập tức đứng dậy khỏi nơi trú ẩn, Giang Cầm Hoa cũng bị đánh thức. Sao vậy? Hình như có người đến. Cầm Hoa, ngươi chăm sóc tiểu bảo bối. Diệp Thanh vừa nói, vừa chạy tới chiếc xe gỗ lấy thanh kiếm dài ra. Cô cảm thấy tình hình không ổn, tiếng bước chân ồn ào, người đến chắc không ít. Giang Cầm Hoa nghe vậy cũng rút dao găm. Từ trong nơi trú ẩn đi ra, ôm tiểu bảo bối vào lòng. Diệp Thanh mặt mày lạnh lùng, không lâu sau, cô nhìn thấy nhóm người đang tiến lại gần, chính là tên buôn người và đám dân nghèo mà mình đã thả. Mặt Diệp Thanh càng lạnh hơn, lý do cô không giết tên buôn người là vì mấy chục dân nghèo vô tội, nhưng giờ xem ra, những người này cũng không vô tội, họ lại muốn hại mình. Diệp Thanh chỉ thanh kiếm về phía trước, lớn tiếng nói. Các ngươi mà còn tiến lên, đừng trách ta không khách khí. Áp lực của Diệp Thanh rất mạnh, không ít người trong đám dân nghèo bị đe dọa, không dám tiến lên. Tên buôn người quát lớn, mọi người sợ gì, bọn họ có 3 người thôi, còn có một đứa nhỏ, chúng ta hơn 20 người, sao lại sợ họ? Chỉ cần giết được 3 người đó, sáng mai chúng ta sẽ vào Hoài Thành, ta nói được là làm. Dân nghèo vì sợ đói, nghe nói có thể vào thành sớm, tất cả lại tràn đầy dũng khí tiến về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh cười nhạt, đúng là, nông dân và con rắn. Quả nhiên, cô quá bình thường, mới cho bọn họ cơ hội, đúng là những kẻ đáng thương cũng có điều đáng ghét. Hơn 20 người, trong đó còn có vài kẻ như chỉ cần gió thổi là ngã, hiển nhiên đã đói mấy ngày liền. Diệp Thanh tuy không sợ bọn họ, nhưng lại thấy bọn họ thật đáng thương và đáng cười. Cô lại một lần nữa cảnh cáo, ta nói lại lần nữa, bây giờ cút đi còn kịp, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, đừng nghe cô ta, ta chỉ có một mình, ai lấy được đầu sẽ được theo ta làm việc, ta đảm bảo các ngươi có cơm ăn áo mặc. Tên buôn người lại tiếp tục xúi giục, những dân nghèo này có kẻ đã đói đến mấy ngày, tinh thần vốn đã gần như sụp đổ, không còn chút lý trí nào. Lúc này, Diệp Thanh trong mắt họ chẳng khác nào một con dê béo, họ căn bản không nghĩ đến việc lời hứa của tên buôn người có mấy phần thật giả, chỉ như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhất quyết phải khiến Diệp Thanh chết. Đám dân nghèo này bỗng nhiên như phát cuồng, cứ như giữa họ và Diệp Thanh có mối thù không đội trời chung. Tên buôn người thấy vậy, cười lớn phấn khích, xông lên, đừng sợ cô ta, bọn họ người ít, đừng sợ. Đúng vậy, đừng sợ, giết cô ta. Giết cô ta rồi chúng ta sẽ vào được Hoài Thành, không còn phải chịu đói nữa. Giết cô ta, lão tử muốn vào Hoài Thành ăn no. Giết cô ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn đám người ấy, nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh. Những người này đã đánh mất năng lực phán đoán cơ bản, chỉ là những con rối bị người khác giật dây mà thôi. Cách chương.